Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 114, từ xưa đến nay. A, không đúng, các ngươi kỳ thật cũng chỉ là một loại công cụ mà thôi. Chỉ bất quá chính các ngươi còn không biết. Thời gian nói tiếp, có thể là bởi vì đại vũ trụ ý thức bản thân dục vọng bảo vệ. Nhưng hắn tại cái nào đó thời gian điểm lên, nhìn thấy ta ý nghĩ, hoặc là bởi vì ta mặc dù phân ly ở từng cái thời gian tuyến, nhưng là ta vẫn như cũ còn thân ở cái vũ trụ này ở giữa. Dù sao, vào lúc đó, vũ trụ ý thức tựa hồ là cảm thấy được ta ý nghĩ. Hắn biết rõ ta muốn đem hắn phá hủy, sau đó dùng một loại mặt khác quy tắc thay thế. Sau đó, hắn liền bắt đầu thôi diễn, tính toán, hắn tựa như là một cái có thể đồng thời tính toán thế gian này tất cả quy tắc to lớn máy kế toán. Hắn điên cuồng tính a, ha ha ha ha, nhưng là đến cuối cùng, hắn cũng không có tính ra đến như thế nào mới có thể bảo toàn chính mình. Đây cũng là chuyện không có cách nào, bởi vì thời gian đặc tính nhường ta cơ hồ ở vào một loại toàn năng trạng thái. Cho dù là đại vũ trụ ý thức, chỉ cần thời gian đầy đủ, ta cũng có thể chậm rãi đem làm hao mòn. Nhưng là nhường ta không có nghĩ tới là, hắn vậy mà tại sơn cùng thủy tận thời điểm, bản thân phân liệt. Nói đến đây, thời gian tựa hồ còn lập tức, liền trở lại hắn biết được, đại vũ trụ ý thức phân liệt lúc cảnh tượng đó bên trong. Nét mặt của hắn bỗng nhiên biến thành một loại kinh hãi vạn phần trạng thái. Sau đó qua một nháy mắt, liền khôi phục lại bình tĩnh, giống như là một cái nghiêm trọng bệnh tâm thần phân liệt người bệnh. Ha ha, thật sự là không hổ là ngàn vạn vũ trụ đẳng cấp cao nhất tồn tại. Hắn lại có dạng này một cái phòng ngự biện pháp, đó chính là tại chính mình lâm vào tuyệt cảnh thời điểm. Đem chính mình mở ra, sau đó liền xuất hiện các ngươi, tội nghiệt tử vong lực lượng sinh mệnh thánh khiết dục vọng điên cuồng. Vân vân vân vân, các ngươi tựa như là những cái kia vừa mới vọt ra khỏi mặt nước tiểu anh hài đồng dạng. Từ trong hư không đản sinh ra, ân không sai, nếu như từ một loại nào đó góc độ đến xem, các ngươi sở dĩ xuất hiện, tựa hồ còn muốn cảm tạ tại ta. Tội nghiệt chật vật quỳ trên mặt đất. Ngươi, ngươi không phải cũng là khi đó mới xuất hiện sao? Không không không, thời gian lắc đầu. Ta mặc dù đản sinh tại phân liệt về sau, nhưng là ta nhưng lại có thể xuất hiện tại phân liệt trước đó. Các ngươi loại này hoặc kia, phương thức tư duy nhường ta rất khó giải thích với các. Ngươi rõ ràng, nhưng là ta cảm thấy... Ta sinh ra chính là muốn kết thúc cái vũ trụ này ngạch. Sinh ra, sau đó tạo nên, cuối cùng tại tiêu vong trước đó phân liệt, lại mượn dùng phân liệt sau chính mình tiếp tục luân hồi mới. Lớn đến cái vũ trụ này, nhỏ đến một tế bào, hết thảy tất cả đều là như thế. Đây chính là hết thảy tồn tại ý nghĩa. Đây chính là ta nhất định đi làm sự tình. Đương nhiên. Tại làm những này trước đó, ta trước tiên cần phải giải quyết các ngươi bọn này tiểu tạp toái. Nhưng là các ngươi mặc dù chỉ là một đám nho nhỏ vũ trụ nguyên tố, nhưng là các ngươi lại so đại vũ trụ ý thức đáng ghét được nhiều. Bởi vì đại vũ trụ ý thức chẳng qua là một cái to lớn mưu thành tinh khí mà thôi. Chỉ cần thời gian đầy đủ, như vậy ta liền có thể dự đoán nó hết thảy. Đưa nó triệt để đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Nhưng là các ngươi lại khác. Các ngươi có chính mình đến tư tưởng. Các ngươi có tình cảm. Sướng vui giận buồn. Thậm chí còn có mẹ hắn đến buồn cười đến tình yêu. Sở dĩ các ngươi biến thành một đám nhường đầu ta đau không ngớt đến đồ chơi. Sở dĩ ta liền phải rất bất đắc dĩ bắt đầu suy nghĩ thế nào làm đi toàn bộ các ngươi. Bất quá rất nhanh, ta liền nghĩ đến một cái kế hoạch, đó chính là để các ngươi lần nữa ngưng tụ lại cùng nhau. Cũng chính là ta dẫn dụ các ngươi, sáng tạo một cái buồn cười đoàn thể. đó chính là vũ trụ nghị hội. Tội nghiệt sững sờ, cái gì? Vũ trụ nghị hội là ngươi để chúng ta khai sáng. Thời gian gật gật đầu, không sai. Lúc ấy các người từng tái đều đắm chìm trong vừa mới bắt đầu sinh bản thân ý thức trong vui sướng. Nếu không phải ta từ đó dẫn đạo các ngươi, đoán chừng hiện tại các ngươi cũng đều là năm bè bảy mảng. Sở dĩ, ta dùng rất dài thời gian, bất động thanh sắc đem các ngươi dẫn đạo bên trên quỹ đạo. Các ngươi bắt đầu cảm thấy, chính mình hẳn là vì cái này vũ trụ làm chút gì. Tóm lại cuối cùng, vũ trụ nghị hội thành lập, mà đến tận đây, ta bước đầu tiên kế hoạch, cũng là hoàn thành, bước đầu tiên, tội nghiệt lặp lại một cái, tựa hồ lập tức nghĩ đến cái gì, ha ha, không sai, bước đầu tiên, xem ra ngươi đã nghĩ đến, thời gian nói đến, bước thứ hai, chính là để các ngươi lần nữa phân liệt, đồng thời lẫn nhau tàn sát. Ta khi nhìn đến ngươi lần đầu tiên thời điểm, liền đã tiên đoán được dã tâm của ngươi. Ngươi là loại kia tuyệt đối sẽ không an vu hiện trạng gia hòa. Sở dĩ chỉ cần thoáng thực hiện một chút hướng dẫn, ngươi liền sẽ trở thành một viên rất không tệ quân cờ. Cái kia về sau, ta lại dùng rất nhiều thời gian đi cải biến một ít chuyện. Ta lại từng cái vị diện bên trong xuyên qua, đem bọn hắn biến thành ta muốn để ngươi trông thấy bộ dáng. Sở dĩ, ngươi tại ngươi lữ hành bên trong nhìn thấy, kỳ thật đều là ta muốn để ngươi thấy mà thôi. Mà những này chứng kiến hết thảy, biết thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến tâm cảnh của ngươi. Cuối cùng sẽ có một ngày ngươi biết không còn thỏa mãn với hiện tại cái vũ trụ này. Như vậy, ngày đó rất nhanh tới đến. Ngươi làm phản, ngươi phản bội vũ trụ nghị hội, cái kia ngươi đã từng nhà, sau đó chính mình độc lập, đồng thời còn từ vũ trụ nghị hội bên trong móc ra không ít đồng bạn. Các ngươi tụ tập cùng một chỗ, muốn lật đổ nghị hội thống trị. Ha ha, ngươi nhìn, dạng này ta liền có thể không cần tốn nhiều sức, liền để các ngươi bọn này tiêu khả ái bọn họ lẫn nhau giết đầu rơi máu chảy. Kế hoạch này rất không tệ, thế nhưng là, ta lại có một cái sơ hở, kia chính là ta nói thầm thánh khiết tên kia, nhìn nàng bình thường không có tiếng tăm gì, chỉ biết là cả ngày cắm cánh, trầm mê ở nàng cái kia buồn cười, cốt thiên sứ trò chơi. Nhưng là, nàng lại phát hiện kế hoạch của ta, thế là, nàng tại các ngươi cùng vũ trụ nghị hội lúc khai chiến. Đưa ngươi cho dẫn ra, cái này cũng liền trực tiếp dẫn đến các ngươi đoàn đội thảm bại. Đồng thời, thân thể của ngươi cũng bị trực tiếp đập phấn toái. Nói đến đây, thời gian tựa hồ lại có vẻ hơi phẫn nộ. Ta đối với ngươi như vậy xem trọng. Lúc đầu, ngươi sẽ là một viên rất hoàn mỹ quân cờ. Nhưng là ngươi lại như thế khiến ta thất vọng. Ngươi không chỉ không có đem vũ trụ nghị hội xử lý, ngược lại chính mình còn rơi vào cái thịt nát xương tan hạ tràng. Không đơn giản như thế, ngươi lại còn làm đến ta dùng thời gian dài như vậy đều không có tìm được la bàn. Sau đó mang theo nó khắp thế giới chạy. Ngươi biết ta tìm ngươi tìm cỡ nào vất vả. Ngươi biết ta tại ngươi cùng vũ trụ nghị hội ở giữa vừa đi vừa về va chạm bao nhiêu vất vả. Ngươi biết các ngươi những này nho nhỏ vũ trụ nguyên tố đến cùng cỡ nào nhường người chán ghét a. Thời gian gào thét, thân thể của hắn theo gào thét bắt đầu không ngừng cải biến. Tựa hồ có ngàn vạn cái khác biệt thời gian đoạn hắn trong nháy mắt trùng hợp. Cuối cùng, hắn giống như là muốn tuyên bố thắng lợi đồng dạng, quơ trong tay màu đen bút ký. Bất quá rốt cục a, ta vẫn là đạt được nó. Ta rốt cục, vẫn là thắng. Nói xong, hắn cười lật ra la bàn. Sau đó, sững sờ ngay tại chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.